Chương 1296, 1296, Giang Tinh Ngữ. Ngươi tốt, con mắt của ngươi Ninh Hoan Tâm ngừng tại cửa ra vào, nâng lên con ngươi cẩn thận nhìn xem trong tiệm thiếu nữ. Thiếu nữ xuyên một đầu đồ hàng len váy dài, một đầu mái tóc dài rắc ở trên vai, làm người khác chú ý nhất chính là nàng cặp mắt kia, con mắt của nàng đặc biệt sáng tỏ, đặc biệt trong suốt mê người. Con mắt của ta đã tốt. Thiếu nữ hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, ta nhớ được thanh âm của ngươi, ngươi trước kia vào xem qua ta. Thiếu nữ trí nhớ cùng tính lực của nàng đồng dạng, thật sự đặc biệt tốt. Ân, ta tới qua rất nhiều lần, đại đa số nơi này đều là đóng cửa, đúng, lần trước có cái phi thường thần sĩ xoay ca, gọi đeo thở, kia là bạn trai ngươi A. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi đến, một vừa nhìn trong tiệm đồ vật, một bên nhìn như lơ đãng hỏi thiếu nữ một câu. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, thiếu nữ có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, hắn đúng là bạn trai ta, chuẩn xác mà nói, là vị hôn phu của ta, chúng ta dự định năm nay mùa hè liền kết hôn, sau khi kết hôn, ta sẽ cùng hắn cùng ra nước ngoài, khả năng về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Đối với nơi này, đối với cái tiểu điểm này, thiếu nữ đều rất không nỡ. Nhưng là cùng những vật này so sánh, đeo thập tự nhiên là càng quan trọng hơn. Thật sao kia thật là chúc mừng các ngươi A. Ninh Hoan Tâm hướng về phía tiểu nữ hơi cười, lần nữa mở miệng nói, hiện tại chỉ có một mình ngươi đang nhìn cửa hàng sao đeo thập đâu hắn không ở A. Hắn ai nói ta không ở trầm thấp êm thai tiếng nói sau lưng Ninh Hoan Tâm vang lên, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên quay người lại, liền thấy sau lưng cái kia anh Tuấn cao lớn thân ảnh. Hôm nay đeo thập mặc vào một bộ màu xám âu phục, cả người ôn nhã lại trầm tĩnh. Hắn nháy nhạt con mắt màu xanh lam. Ánh mắt sâu ưu nhìn xem Ninh Hoan Tâm, chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Sau một khắc, hắn liền đổi qua ánh mắt của mình, một mặt dịu dàng nhìn xem trong tiệm thiếu nữ. Tinh ngữ, ngươi cảm mạo còn chưa tốt, làm sao chỉ có một người đến đây ta đã không có chuyện gì. Giang Tinh ngữ mỉm cười trả lời một câu. Từ nhỏ đã mù, bị người nhà vứt bỏ. Giang Tinh ngữ thế giới là một vùng tăm tối, thế nhưng là tại cái này đen kịt một màu bên trong, nàng không có nhục trí. Không có tuyệt vọng, nàng vẫn đối với nhân sinh, đối với thế giới tràn đầy nhiệt tình, tràn đầy hy vọng. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, nàng đạt được trời xanh yêu mến, quen biết đeo thập. Đến bây giờ Giang Tinh Ngữ còn nhớ rõ, mình lần thứ nhất gặp được đeo thập, là tại mấy năm trước, một cái phi thường tĩnh mịch tốt đẹp đêm đông. Ngày đó nàng bởi vì một ít chuyện đóng cửa đã khuya, khả năng bởi vì thời tiết nguyên nhân, ngày đó toàn bộ đường dành riêng cho người đi bộ đều im ắng. Tất cả mọi người đóng cửa. Cho nên, đương đeo thập sau khi xuất hiện, Giang Tinh Ngữ lập tức liền nghe đến tiếng bước chân của hắn. Cứ việc, hắn đi được rất nhẹ rất nhẹ. Khi đó, nàng còn cái gì đều nhìn không thấy trời xanh mây trắng, nhìn không thấy trong sáng ánh trăng, càng nhìn không thấy đeo thập mặt. Nhưng là nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, kia là trong đời của nàng đẹp nhất gặp gỡ bất ngờ. Lấy lại tinh thần, Giang Tinh Ngữ mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Tiểu thư, ngươi muốn mua chút gì sao có yêu mê nở ta có thể cho ngươi một cái rất lớn chiết khấu. Ta Ninh Hoan Tâm há to miệng, chính muốn nói gì, một bên đeo thập đột nhiên đi tới Giang Tinh Ngữ bên người. Tinh Ngữ, ngươi mệt mỏi, ngươi đi trong phòng ngủ nghỉ ngơi một chút đi, ta ở đây giúp ngươi xem. Cái tiểu điếm này bên trong còn có hai cái phòng nhỏ, là toilet cùng phòng ngủ nhỏ, đều là đeo thập bang Giang Tinh Ngữ cải tạo qua, mặc dù địa phương không lớn. Nhưng lại có thể để cho nàng ngày bình thường khỏe mạnh ở đây nghỉ ngơi.